Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 483, tìm tới cửa. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm cùng Tiêu Bạch Phượng hết tốc lực đi đường. Đã rời đi An Quốc biên giới, tiến vào hoang mạc vùng, chung quanh tất cả đều là một mảnh cát vàng, linh khí cũng càng phát ra hi mỏng hơn. Theo không ngừng đi sâu vào, thỉnh thoảng còn sẽ có bão cát cuốn tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Bạch Phượng ở phía trước dẫn đường. Trong lúc âm thầm quay đầu nhìn Mạc Bất Phàm chừng mấy mắt. Theo không ngừng đến gần hoang mạc sâu bên trong, tâm tình của hắn càng phát ra kích động cùng thấp thỏm. Nhanh, nhanh, lập tức tới ngay, chỉ cần đến hoang mạc sâu bên trong. Cùng những người khác hội họp, chính mình là có thể giữ được cái mạc này rồi. Hơn nữa đến thời điểm chính mình lại đem Mạc Bất Phàm giết chết Trì Kinh Tam bọn họ sự tình nói ra. Gia chủ và lão tổ bọn họ nhất định sẽ giận dữ. Sau đó trực tiếp đem Mạc Bất Phàm cho giết. Mạc Bất Phàm, chờ đến đi, chờ đi, lập tức có người khóc thời điểm, lại không biết sống chết dám tìm tới cửa. Thật cho là có hồ cung che chở liền có thể vô tư không lo sao? Thật cho là nắm giữ chí bảo lực lượng liền có thể cùng gia chủ bọn họ đối kháng rồi không? Không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình. Người lập tức sẽ thưởng thức được cái gì là tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Ha ha, Mạc Bất Phàm ở phía sau nhìn. Trên căn bản đoán được ý tưởng của Tiêu Bạch Phượng. Lắc đầu một cái, lại cũng không thèm để ý. Tiêu Bạch Phượng nơi nào biết, tính mạng hắn đã sớm nắm giữ trong tay Mạc Bất Phàm rồi. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai hệ thống giao diện, tìm được nhiệm vụ một cột, kiểm tra nhiệm vụ tin tức. Chưa hoàn thành, Mạc Bất Phàm sở dĩ phải đi hoang mạc sâu bên trong. Cũng là bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đem Tiếu Ngạo Thiên bọn họ giết sau, không thể hoàn thành cái nhiệm vụ kia, hiển nhiên chưa tính là giải quyết chuyện này rồi. Bất đắc dĩ, Mạc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm một lần. Đi một chuyến hoang mạc sâu bên trong, thật tốt cùng những đại lão kia môn, câu thông câu thông. Đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, đêm khuya tới. Mạc Bất Phàm cùng Tiêu Bạch Phượng vẫn còn không đến hoang mạc sâu bên trong. Nhưng là sắp rồi, chặng đường hơn nửa, đột nhiên, phía dưới cát vàng muốn nổ tung lên. Có một con to lớn sa thú lao ra, giống như con rết một dạng cực kỳ to lớn. Có vô số hai chân, toàn thân màu vàng xám, tản mát ra cường đại khí tức, sa thú. Tiêu Bạch Phượng kinh hô âm thanh, nhanh chóng rút lui, thương thế hắn quá nặng, thực lực 10 không còn 1, đối mặt đầu này sa thú, hắn cũng không dám xuất thủ. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen hình thái, vừa định muốn một kiếm đem đầu này ngô công sa thú chém chết, nhưng lại tâm niệm vừa động. Ngừng lại, tay phải của Mạc Bất Phàm một quyền, đem đầu này dáng khổng lồ, chừng 100 mét cao ngô công sa thú cho đánh bay ra ngoài. Thử một chút sa thú có thể dung luyện ra cái gì đại bổ dược. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem dành riêng vũ khí thu hồi, sau đó 5 ngón tay mở ra, vạn đạo dung lô từ nơi lòng bàn tay hiện ra mà ra. Tản mát ra đen tử sắc quang mang, đi, vạn đạo dung lô giống như một đạo đen vệt sáng tím. Phá không đi, sau đó trên không trung phóng đại, che khuất bầu trời một dạng bao phủ ở rồi ngô công sa thú. Ông, quang mang xông ra, truyền ra to lớn hấp lực, ngô công sa thú tiếng kêu rên liên hồi, liền bị vạn đạo dung lô cũng thu vào, bịch, một tiếng. Nắp liền đậy lại, quét, vạn đạo dung lô thu nhỏ lại, trở về Mạc Bất Phàm trong tay. Đoàng đoàng đoàng, vạn đạo dung lô chấn động, ngô công sa thú đang giãy giụa, truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trước sau bất quá thập mấy giây, Tựu Đình chỉ rồi giãy giụa, tử vong hoàn toàn rồi. Mở, Mạc Bất Phàm mở nắp ra, có một quả màu vàng xám đan dược bay ra, tản mát ra cực kỳ đậm đà khí huyết ba động, ẩn chứa bàng bạc khí huyết. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát viên thuốc này. Danh xưng Sa thú đan phẩm cấp, tuyệt đẳng nhị phẩm giới thiệu. Đây là một quả sa thú đan, hàm chứa cực kỳ tinh thuần lại không có chút nào tạp chất máu thịt tinh hoa. Có thể trực tiếp dùng hấp thu, không có bất kỳ tác dụng phụ. Luyện hóa sau có thể tăng lên cường độ thân thể, lại vừa là một loại đan dược. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, tay phải nắm này cái màu vàng xám sa thú đan, sau đó trực tiếp nuốt. Sa thú đan tan ra, xông ra vô cùng bàng bạc tức huyết năng lượng. Ông vạn thần luyện thể bí pháp vận chuyển, đem cổ năng lượng này toàn bộ hấp thu, cường hóa tự thân. Mạc Bất Phàm cảm giác nhục thân tăng lên một chút xíu, nhưng là cũng không nhiều. Hiển nhiên, lấy Mạc Bất Phàm tu vi và nhục thân cường độ, tuyệt đẳng nhị phẩm sa thú đan đối với hắn tăng lên cũng không lớn. Nhưng là liêu thắng vô vô, dù sao chỉ là một con thần phách cảnh sa thú dung luyện mà thành. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Bạch Phượng thấy Mạc Bất Phàm thi triển ra thủ đoạn, trong lòng càng kính sợ, nhìn Mạc Bất Phàm nơi lòng bàn tay lò, trong mắt không nhịn được toát ra thần sắc tham lam. Chí bảo, cái này nhất định là chí bảo. Không chỉ có thể đem vô song cảnh tồn tại luyện thành đan dược, dùng sau có thể trực tiếp tăng lên tu luyện, ngay cả sa thú cũng có thể bị luyện thành đan dược, dùng sau có thể tăng cường khí huyết. Này muốn là không phải chí bảo làm sao có thể? Chẳng lẽ nói lần trước dị tượng không chỉ có chỉ là Long Châu xuất thế, còn có Mạc Bất Phàm trong tay cái này chí bảo cũng cùng lần trước dị tượng có liên quan? Tiêu Bạch Phượng âm thầm suy đoán, rất có thể, tuyệt đối rất có thể. Tiêu Bạch Phượng, người tỉnh táo hơn, bây giờ ngươi nhất định phải tỉnh táo a, ngàn vạn lần không nên biểu lộ ra bất kỳ tâm tư. Trước ổn định Mạc Bất Phàm, đem Mạc Bất Phàm mang tới Sa Mạc cung điện, sau đó đem mượn gia chủ và lão tổ bọn họ lực lượng, đem Mạc Bất Phàm trấn áp. Chỉ bằng chính ngươi có thể là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ a. Tiếp tục đi đường, Mạc Bất Phàm tay trái năm ngón tay khép lại, vạn đạo dung lô biến mất. Đúng là, vâng, Tiêu Bạch Phượng cung cung kính kính gật đầu. Ngày thứ hai, lúc rạng sáng tới, chiêu dương dâng lên, có một vệt tử sắc từ chân trời vọt tới, sau đó biến mất không thấy. Mạc Bất Phàm cùng Tiêu Bạch Phượng rốt cuộc đã tới hoang mạc sâu bên trong. Xa xa, Mạc Bất Phàm thấy được một tòa vô cùng cự đại sa mạc cung điện, liền giống như một con nằm dạp trên mặt đất hồng hoang cự thú, chiếm cứ một mảng lớn diện tích. Mạc Tông Chủ, trước mặt chính là sa mạc cung điện rồi. Nhất Tiếu lão tổ bọn họ đang ở bên trong. Mạc Tông Chủ, chúng ta nhanh lên một chút, tăng thêm tốc độ đi. Lập tức tới ngay. Tiêu Bạch Phượng thấy được cung điện sau, trên mặt tái nhợt nổi lên một vệt kích động đỏ thẫm, trong mắt cũng toát ra kích động vẻ mặt, không nhịn được hô, rốt cuộc, cuối cùng đã tới. Hắn lo lắng đề phòng một đêm, rốt cuộc về tới đây rồi. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lập tức chết ngay định. Ta muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho gia chủ và lão tổ bọn họ. Ngươi giết nhiều người như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốp, đột nhiên, máu tươi tung tóe, đó là một thanh màu đen nhánh mũi kiếm, từ Tiêu Bạch Phượng bên trái trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Máu tươi nhỏ xuống, cường đại kiếm khí tan biến xuống Tiêu Bạch Phượng sinh cơ. Tiêu Bạch Phượng vốn là trọng thương, mặc dù khôi phục một ít, có thể đi đường, nhưng bay một buổi tối đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, sớm đã là nỏ hết đà. Hắn toàn dựa vào trở lại cung điện sau đó trả thù Mạc Bất Phàm tín niệm chống đỡ. Ngươi, ngươi, Tiêu Bạch Phượng quay đầu, đang nhìn mình sau lưng Mạc Bất Phàm, nhìn Mạc Bất Phàm kia nắm chuôi kiếm tay, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi ngờ. Tại sao phải giết ta? Ánh mắt của Tiêu Bạch Phượng phảng phất đang hỏi, bổn tọa bây giờ không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi đi cho bọn hắn mật báo nói bổn tọa giết bọn họ ngươi sao? Bổn tọa có ngu sao như vậy? Còn là nói đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là đậu hũ sao? Mạc Bất Phàm rất không nói gì biểu tình, bổn tọa chính là yêu cầu ngươi dẫn đường mà thôi. Ta, ngươi, Tiêu Bạch Phượng há miệng, trên mặt tràn đầy hối hận cùng oán hận. Ngay sau đó, hắn lập tức vận chuyển nguyên thần, muốn tự bạo, muốn cùng Mạc Bất Phàm đồng quy vu tận, còn muốn tự bạo, nằm mơ đi, bổn tọa sớm đề phòng ngươi. Ông, vạn đạo dung lô bay ra, trực tiếp đem Tiêu Bạch Phượng thu nhập trong đó, vạn đạo lực vận chuyển, dung luyện hết thảy, nửa phút tả hữu, nắp mở ra, có một quả màu trắng nguyên thần đan bay ra. Quét, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, đem nguyên thần đan thu nhập trong hòm ai tầm, sau đó đem vạn đạo dung lô thu, chỉnh sửa một chút tâm trạng, hướng sa mạc cung điện bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.